Vũ thần chúa tể, chương 3822, thận trọng, góc truyện audio.com. Đối diện với mấy cái này quỷ ảnh công kích, Tần Trần cũng là sừng sững không động, rầm rầm rầm, mặc cho những quỷ này ảnh va chạm trên người mình, tại chỗ vỡ nát, cũng là sừng sững không động thanh sắc, mà vỡ nát quỷ ảnh, lại là tại Tần Trần chiến viêm thiêu đốt dưới. Trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, vô tận quỷ ảnh tiêu tán. Tần Trần không chút sứt mẻ, không bị thương chút nào, không có khả năng. Mà Vân Thiên kinh sợ nhìn Tần Trần, con ngươi đều nhanh chừng bảo. Này, quỷ ảnh công kích là hắn một trong những tuyệt học, so với trước kia hắc sắc sợi tơ chắc chắn mạnh hơn. Chẳng những mang theo mãnh liệt ma thiên quỷ tộc khí tức, đáng sợ nhất là ẩn chứa đáng sợ linh hồn công kích. Một ít tâm trí không được kiên định người chỉ cần bị quỷ ảnh nhiễm phải một chút, tất nhiên sẽ tại chỗ nổi điên, thậm chí linh hồn vỡ vụn mà ngã xuống. Liền đỉnh phong nhân tôn bị này quỷ ảnh tập kích trong, cũng muốn bản thân bị trọng thương, rơi vào vô tận quỷ ảnh tuyệt vọng luyện ngục trong, tránh thoát không ra. Nhưng trước mắt Tần Trần dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Điều này sao có thể? Ngươi mặc trên người đến tột cùng là cái gì khải giáp? Mà Vân Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần trên thân đen kịt khải giáp. Này khải giáp, cổ xưa, tự nhiên, lại tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Ngay từ đầu Ma Vân Thiên còn chưa phải là quá để ý, nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên hiểu được. Tần Trần có thể ngăn cản hắn quỷ ảnh tập kích, cùng này khải giáp nhất định không thoát liên hệ. Thế nhưng, mặc dù là giống như trên người hắn nội đạo giáp y như vậy đỉnh phong nhân tôn bảo khí, cũng bất quá có thể ngăn cản đỉnh phong nhân tôn ba thành công kích thôi. Mà hắn quỷ ảnh công kích mặc dù là chỉ còn dư lại 7 thành uy lực, cũng có thể đối đỉnh phong nhân tôn tạo thành tổn thương. Chẳng lẽ tiểu tử này trên thân áo giáp màu đen, dĩ nhiên là so với hắn nội đạo giáp y càng đáng sợ hơn tồn tại hay sao? Địa tôn khải giáp, một cái khả năng hiện lên, mà Vân Thiên tức khắc hít một hơi lãnh khí, ánh mắt nở rộ yếu ớt sắc bén. Trừ phi là địa tôn khải giáp, bằng không căn bản là không có cách giải thích trước mắt đây hết thảy. Thế nhưng... Mà Vân Thiên đột nhiên lại nhíu mày. Mặc dù Tần Trần mặc trên người là địa tôn khải giáp, cũng không thể có lúc trước hiệu quả. Bởi vì lấy Tần Trần hiện tại tu vi, căn bản không khả năng hoàn toàn thôi động địa tôn khải giáp. Theo trình độ nào đó, thích hợp nhất một tên nhân tôn, thật vẫn là nhân tôn đỉnh phong bảo vật, đẳng cấp rất cao. Ngược lại bởi vì không cách nào phát huy ra uy lực chân chính mà không như nhân tôn đỉnh phong bảo vật. Chuyện này là sao nữa? Mà Vân Thiên trong lòng kinh sợ, Tần Trần cũng là cảm khái. Này Hạo Thiên thần giáp, thực sự là quá dùng tốt. Chớ nhìn hắn hiện tại vô cùng dễ dàng. Tất cả đều là bởi vì. Này Hạo Thiên thần giáp duyên cớ. Này Hạo Thiên thần giáp có thể ngăn cản đỉnh phong nhân tôn tiếp cận 9 thành uy lực. Chỉ còn dư lại hơn 1/10 uy lực. Căn bản không có thể mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Nếu như không có này Hạo Thiên thần giáp, Tần Trần mặc dù có thể ngăn cản Ma Vân Thiên công kích, cũng muốn tiêu hao đại lượng tinh lực. Trước là ngươi động thủ, hiện tại đến lượt ta. Tần Trần híp mắt quét mắt sơn cốc. Ánh mắt lặng yên lóe lên. Hừ, coi như ngươi có thể ngăn trở ta công kích thì như thế nào? Lấy ngươi tu vi, căn bản là không có cách đả thương ta. Trước tập kích thất bại liền có thể nói rõ tất cả. Sơn cốc này ta tới đi tự do. Địa tôn bảo khí, ha ha ha, chỉ cần ta đem tin tức này truyền ra ngoài. Ngươi cho rằng tiểu tử ngươi có thể còn sống rời đi ở đây. Mà Vân Thiên cười ha hà, hắn tuy là kinh hãi, nhưng trong lòng là không có sợ hãi chút nào. Tần Trần biểu hiện ra ngoài phòng ngự coi như cường thịnh trở lại. Lấy đối phương tu vi, cũng không cách nào đả thương chính mình. Hoặc có lẽ là mặc dù là đối phương thật có cái gì có thể đả thương bài mình, hắn cũng có thể ung dung chạy khỏi nơi này. Bẩm sinh liền đứng ở thế bất bại. Tập kích thất bại. Ai nói ta tập kích thất bại? Tần Trần khẽ cười một tiếng. Ta tập kích, chỉ cần có thể cho ngươi triệt để đạp chân vào sơn cốc là được. Theo ngươi triệt để lui vào sơn cốc này một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã là người chết. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần trong tay đột nhiên ném ra mười mấy trận bàn. Ông vù vù, này mười mấy trận bàn vừa bay ra ngoài. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên trận quang. Ùng ùng, toàn bộ sơn cốc đều bị vô tận trận quang cho bao phủ lại. Trước Tần Trần bố trí ở chỗ này khốn trận, nhanh chóng dâng lên từng đạo đáng sợ trận văn, phong tỏa ngăn cản vùng thế giới này. Ma Vân Thiên trong lòng cả kinh, có thể chốc lát cười lạnh. Hừ, một cái chưa bố trí hoàn toàn trận pháp mà thôi, há có thể vây khốn ta. Hắn nói như vậy lấy, một bên chợt thôi động hắc sắc cổ bát, tức khắc một cổ đáng sợ hắc sắc vầng sáng theo cổ bát trong nháy mắt cuồn cuộn ra ngoài. Thoáng cái nhập vào hắc kim trùng tộc Tạp Mễ Lạp trong cơ thể. Phốc một tiếng, Tạp Mễ Lạp trừng lớn kinh sợ hai mắt, tại hắc sắc vầng sáng phía dưới, thân hình đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, rất nhiều hắc sắc sợi tơ trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn, đem hắn xuyên qua tại bên trong vùng thung lũng này. Đại tướng quân, dư vài tên hắc kim trùng tộc tôn giả kinh sợ gào thét. Ánh mắt bi phẫn, nhưng mà, ở tại bọn hắn tâm trạng ba động trong nháy mắt đó. Ma thiên quỷ tộc cao thủ nắm lấy cơ hội, đầy trời hắc sắc yên vân trong nháy mắt dũng mãnh vào bên trong cơ thể của bọn họ. Đưa bọn họ chém giết ở chỗ này. Siêu siêu siêu, này vài tên ma thiên quỷ tộc cao thủ nhìn cũng chưa từng nhìn chết đi hắc kim trùng tộc tôn giả liếc mắt. Nhanh chóng vây lại thứ thiên khung mấy người. Tiểu tử, ta tới cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút. Ma Vân Thiên giết chết Tạp Mễ Lạp sau, rốt cục có thể đem toàn bộ tinh lực tập trung ở Tần Trần trên thân. Hắn thôi động hắc sắc cổ bát, nhanh chóng hướng Tần Trần trấn áp mà tới. Còn như Tần Trần bố trí trận pháp, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Đã sớm Tần Trần trong bí mật bố trí trận pháp thời điểm, hắn cũng đã lặng yên giấu ở một bên. Tần Trần trong lúc vội vàng bố trí trận pháp, theo hắn căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng mà hắn hắc sắc cổ bát còn chưa tới đến Tần Trần đỉnh đầu, đột nhiên thì ong ong ong, từng đạo trận quang cuốn tới. Trận này quang đái lấy vô tận khí tức đáng sợ, từng đạo phù văn nhanh chóng hướng hắc sắc cổ bát trên trấn áp tới. Đúng là muốn phong cấm hắc sắc cổ bát phía trên lực lượng. Liền thấy này hắc sắc cổ bát liên tục chiến minh, tại trong hư không chấn động kịch liệt dãy rủa. Ma Vân Thiên kinh sợ trừng lớn hai mắt. Điều này sao có thể? Trong lòng hắn khiếp sợ đồng thời, vội vàng hướng bốn phía tỉ mỉ ngưng mắt nhìn đi qua. Này nhìn qua, trong lòng phút chốc mát lạnh, như là bị một chậu băng thủy từ đầu tạt vào chân. Chỉ thấy trong sơn cốc này, đáng sợ trận quang nở rộ. Huyền diệu trận quang, cho hắn một loại cảm giác hôn mê. Ở nơi này là một người không có bố trí xong cơ sở khốn trận. Rõ ràng là một cái cấp cao nhất đại trận. Không có khả năng, người bố trí quá trình, ta vẫn nhìn. Thấy thế nào có thể tại thời gian ngắn như vậy trong bố trí ra như thế đại trận? Ma Vân Thiên kinh sợ gào thét. Hắn Ma Thiên quỷ tộc coi như là quỷ tộc trong nhịn tuyến chủng tộc, đối với trận pháp tự nhiên cũng có bản thân đặc biệt lý giải. Mặc dù là cường thịnh trở lại trận pháp đại sư, cũng không khả năng đem một cái đơn sơ chưa hoàn thành trận pháp phát huy ra như vậy uy lực tới. Không đúng, người trận pháp này không chỉ là ngay từ đầu bố trí khốn trận, còn có về sau cùng hắc kim trùng tộc lúc chiến đấu bố trí sát trận. Không đúng,